Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 779, chương 781, Viễn Dương thuyền đánh cá. Tỉnh thành vùng ngoại thành một mảnh cho thuê nhà máy bên trong. Hơn 30 xã hội đại ca, lúc này ngồi tại băng lãnh trên mặt đất, đối mặt mấy tên lính võ trang đầy đủ. Những này trong bình thường ngang ngược, càn rỡ các đại ca. Tựa như một đám bị dọa sợ chim cút, núp ở nơi đó thở mạnh cũng không dám. Châu Hải lái xe tiến trống trải xưởng, Tôn Lăng cùng mấy cái cảnh vệ liền nghênh đón tiếp lấy. Sau khi xuống xe, Châu Hải phi thường khách khí cùng Tôn Lăng nắm tay. Tôn sư trưởng, lần này làm phiền ngươi. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Tôn Lăng mặc dù cũng là cười ha hà, mang trong đôi mắt mang theo một cỗ lăng lệ sát khí. Ai dám trộm lão tử đồ ăn, lão tử để hắn đẹp mắt. Lần này hắn đặc biệt tăng lên, phụ trách cùng Tây Chi Lâm rau quả giao dịch, có thể nói đỏ cực nhất thời, để không ít người đều ghen tị lại ghen ghét. Nhưng hắn cũng không phải xác giống, thiên sư rau quả để hắn bồi dưỡng được nhóm đầu tiên siêu thể năng chiến sĩ. Điều nhiệm đến tỉnh thành quân đội về sau, những người này đều bị hắn mang theo tới, mà lại nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thiên sư rau quả còn không có bắt đầu đại lượng cung ứng. Hắn đương nhiên phải trước tiên đem bộ hạ của mình cho ăn được no mây mẩy. Hôm nay hắn mang tới những người này, đều là trong trăm có một hảo thủ, đã đem cái này một mảnh nhà máy trùng điệp vây quanh. Mà lại vận dụng đại lượng thiết bị điện tử, một con ruồi cũng đừng nghĩ bay vào. Nhưng bởi vì thời gian cấp bách, tại xin chỉ thị cấp trên còn không có trả lời lúc, hắn hiện tại chỉ có thể làm được cái này một bước. Không cách nào phái người đi theo dõi những cái kia vận chuyển rau quả người. Lúc này vệ hàm đi tới, bắt đầu hướng Châu Hải báo cáo tình huống. Châu tiên sinh, chúng ta vừa rồi tra hỏi một số người, hết thảy tra ra 8 loại vận chuyển phương pháp cùng tuyến đường. Vệ hàm nói, nhưng bây giờ đã có 5 đầu bỏ qua thời gian, còn lại 3 đầu tuyến là tình huống như thế nào? Cái này 3 đầu tuyến đều là dạng sáng đưa, vị trí đã tải trên bản đồ tiêu xuất tới. Vệ hàm nói chỉ vào trên bản đồ 3 cái đỏ vòng. Nói, theo thứ tự là hậu cần trung tâm, ô tô đường dài đứng cùng nhà ga phụ cận. Châu Hải nhìn xem địa đồ, Tuấn Lãng trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Quả nhiên bị đại sư nói trúng, những người này khẳng định không chỉ dùng một loại phương pháp vận chuyển rau quả. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Vừa rồi tiếp vào điện thoại, đại sư bây giờ tại sân bay, khẳng định hoàn mỹ phân thân. Chờ hắn trở về, cuối cùng này 3 đầu vận chuyển tuyến đường thời gian liền sẽ bỏ lỡ. Rốt cuộc không có cách nào truy tra. Châu tiên sinh, vệ hàm lúc này nói, nếu không để chúng ta đi thôi. Không được, Châu Hải nghĩ nghĩ, lập tức phủ định vệ hàm đề nghị. Các ngươi đi quá nguy hiểm, đối phương đã có thể sử dụng tinh thần lực giết người. Tại thể năng phương diện này, hơn phần nửa cũng là vượt qua thường nhân quá nhiều. Châu Hải sẽ không để cho vệ hàm những người này đi mạo hiểm. Vậy làm sao bây giờ? Liền như thế trơ mắt nhìn xem. Bạch bạch bỏ lỡ cơ hội tốt sao? Không, các ngươi không đi, ta đi. Vệ hàm nghe giật mình, tranh thủ thời gian ngăn cản nói. Không được, Châu tiên sinh ngươi không thể đi. Vẫn là để chúng ta đi thôi. Châu Hải khoát tay áo, cười nói ra, ngươi tại lo lắng cái gì đâu. Ta theo dõi cùng phản theo dõi kỹ xảo, không thể so với các ngươi chênh lệch a. Vệ hàm, nhưng, yên tâm đi, Châu Hải vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta cũng không phải một người, còn có đại hắc cùng ta cùng một chỗ. Không có nguy hiểm, ngược lại là các ngươi, tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Đây là mệnh lệnh, vệ hàm nghe cắn chặt hàm răng, nói ra, vậy dạng này, chúng ta chia 3 đường, ta cùng ngươi cùng một chỗ, những người khác đi điều tra mặt khác hai đầu tuyến đường. Không, các ngươi không thể đi. Lúc này một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau bọn họ truyền tới, mọi người nhìn lại, phát hiện chính là Khương Tử Yên mỉm cười đứng tại nơi đó. Bên cạnh là Phương Hằng cùng Hoa Nhài, còn có một cái hôn mê bất tỉnh người qua đường. Các ngươi nghỉ ngơi, Khương Tử Yên nói, chúng ta đi. Châu Hải đối Khương Tử Yên không phải hiểu rõ vô cùng, nhưng cũng biết cô nương này không phải người bình thường. Phương Hằng cùng Hoa Nhài liền càng không cần phải nói. Có sự gia nhập của bọn hắn, để hắn càng có lòng tin. Như vậy đi, Châu Hải nói, ta cùng Đại Hắc một tổ. Phương Hằng, Khương Tử Yên cùng Hoa Nhài một tổ. Còn lại một đầu coi như xong, có thể theo vào hai đầu tuyến đường. Tin tưởng có thể có không tệ thu hoạch. Không đồng ý, không đồng ý. Phạm Bành cùng Khương Tử Yên đồng thời nói, các ngươi có cái gì ý kiến tốt hơn? Ta một người là được rồi. Khương Tử Yên nhấc tay nói, theo dõi truy tra loại sự tình này cũng không phải là càng nhiều người càng tốt. Châu Hải có chút chần chờ, vị này thế nhưng là đại sư khách nhân, để nàng một người đi được không? Không tin được ta sao? Khương Tử Yên nói chuyện đồng thời, trên thân đột nhiên linh lực hiện lên, một cước dẫm lên trên mặt đất, đông cứng rắn mặt đất xi măng phát ra tiếng vang nặng nề. Nàng dậm chân địa phương từng khúc rạn nứt, hãm sâu xuống dưới mấy centimet. Cái này, Tôn Lăng thấy con mắt đều trợn lồi ra. Đây là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương sao? Dưới tay hắn lợi hại nhất quân nhân, hiện tại cũng không đạt được trình độ như vậy a. Lợi hại, tốt a, kiến thức Khương Tử Yên thực lực. Châu Hải liền gật đầu. Vậy ngươi một người đi cùng tiến xe đường dài đứng đường dây này. Ha ha, tốt, ngươi vừa rồi vì cái gì không đồng ý? Châu Hải lại quay đầu hỏi Phạm Bành. Ta cũng muốn đi, ta nói qua, đây không phải đùa giỡn. Ta biết, Phạm Bành nói vỗ vỗ mang theo người ba lô. Ta có thể giúp một tay. Châu Hải biết Phạm Bành là nghiêm túc, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phạm Bành mang theo công cụ. Trước kia hắn nhìn phong thủy thời điểm, đều là dùng ngón tay tùy tiện khoa tay hai lần. Vậy dạng này đi, ngươi cùng ta cùng Đại Hắc cùng đi nhà ga. Nếu như phải ngồi xe lửa, Đại Hắc liền không thể đi. Hai chúng ta vừa vặn có bạn. Châu Hải lại nói với Phương Hằng, ngươi cùng Hoa Nhài đi hậu cần trung tâm. Không đúng, không đúng. Phương Hằng rốt cục chen vào lời nói, sư phụ mới vừa nói qua, không cho chúng ta thiện tự hành động. Tầm mắt của mọi người đồng loạt rơi vào hắn trên mặt. Làm sao không đúng sao? Phương Hằng không biết bọn hắn ánh mắt là cái gì ý tứ. Sư phụ rõ ràng đã nói như vậy, ngươi nói ngươi có phải hay không chết đầu óc? Khương Tử Yên nói, Vu Tuấn là sợ chúng ta xảy ra chuyện mới nói như vậy. Nhưng ngươi cảm thấy chúng ta sẽ xảy ra chuyện sao? Phương Hằng, các ngươi không nghe sư phụ, chính là muốn xảy ra chuyện tiết tấu à? Tốt Phương Hằng, chúng ta chỉ là theo dõi điều tra. Không có việc gì, Châu Hải nói, Khương Tử Yên, nếu như ngươi sợ, ngươi thì không nên đi. Ta không phải sợ. Phương Hằng ưỡn ngực, bị một cái so với mình còn nhỏ nữ sinh xem thường. Hắn cũng cảm thấy có chút không tốt ý tứ. Bất quá ta cảm thấy hẳn là đánh trước điện thoại cho sư phụ. Không chờ hắn nói cho hết lời, mọi người liền giải tán lập tức. Riêng phần mình hướng phía mục tiêu mà đi. Thời gian cấp bách, không dung chậm trễ. Phương Hằng cầm trong tay điện thoại, nhìn một chút bên người Hoa Nhài. Hoa Nhài, ngươi nói làm sao bây giờ? Hoa Nhài cười ha ha. Còn có thể làm sao? Đương nhiên là lên. Được, chúng ta cũng không thể bị xem thường. Nhưng ta vẫn còn muốn gọi điện thoại. Phương Hằng nói, ít nhất phải nói cho sư phụ một tiếng. Nhưng Vu Tuấn điện thoại đã tắt máy, khả năng đã lên máy bay. Thế là Phương Hằng phát một đầu tin tức, hy vọng sư phụ xuống máy bay thời điểm có thể nhìn thấy. Chuẩn bị cho tốt những này về sau. Hắn lúc này mới nghe Vệ Hàm nói rõ. Hắn muốn đi địa phương là nằm ở thành Tây vùng ngoại thành hậu cần trung tâm. Chủ yếu là hướng Tây Tạng vận chuyển vật tư. Người biết lái xe không? Vệ Hàm hỏi. Đối phương có khả năng thông qua ô tô đem đồ vật vận đến Tây Tạng, có lẽ sẽ còn xuất cảnh. Phương Hằng lắc đầu, hắn còn không có học được lái xe. Hoa Nhài siêu một chút liền đứng lên, hai con mắt to vụt sáng, bản vương sẽ mở, nếu không ta đi chung với ngươi đi. Vệ Hàm nói, ta có thể làm tài xế của ngươi. Tốt a. Thế là Vệ Hàm mở ra Vu Tuấn xe, mang theo Phương Hằng cùng Hoa Nhài, cũng hướng mục đích tiến đến, nhìn xem tất cả mọi người đi. Tôn Lăng cũng không có cảm thấy một tia buông lỏng, đối bên người bộ hạ nói ra, để các ngươi an bài đồ vật tất cả an bài xong sao? Yên tâm sư trưởng, đối phương tới một cái đoàn cũng đừng nghĩ đánh vào tới. Người chung quanh viên đâu? Báo cáo sư trưởng, đã sơ tán hoàn tất. Tôn Lăng gật gật đầu, từ dưới bàn xuất ra một cái túi màu đen khỏa. Tất cả mọi người đem mũ đổi. Mấy người lính mở ra bao xem xét. Bên trong là một đống nón mặt trời, vẫn là màu trắng. Sư trưởng, đây có phải hay không là không quá phù hợp? Để các chiến sĩ từ bỏ mũ sắt, mang nón mặt trời, đây là chuẩn bị đi nghỉ phép sao? Tôn Lăng nhẹ nhàng thở dài, thầm nghĩ các ngươi cho là ta nghĩ sao? Nhưng Châu Hải cho hắn chính là cái này a. Nếu như các ngươi cảm thấy mũ không dễ nhìn, có thể thử một chút dây cột tóc. Mấy người bộ hạ cười ha ha, phi thường tự nhiên lựa chọn nón mặt trời. Nói đùa cái gì, những cái kia dây cột tóc đều là nữ sĩ, bọn hắn mới không muốn bị người chế giễu. Ngay tại Châu Hải bọn người bắt đầu vóc dáng truy tra manh mối lúc, Vu Tuấn chuyến bay đã an ổn chạm đất, một đường đi theo Đinh Nhất đến ngượng ngập đầu một cái hải cảng. Đinh Nhất tại phụ cận một nhà siêu thị hoàn thành công tác của hắn. Vu Tuấn còn chưa kịp đối tủ chứa đồ sử dụng thiên cơ mắt. Một cái Âu phục dày da liền mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra rau quả, thiên cơ mắt. Ông ông tính danh, Lỗ Nguy Hảo, ghi chú, không, Lỗ Nguy Hảo, Lỗ Ca, từ tối hôm qua đến bây giờ, rốt cục nhìn thấy một cái có chút phân lượng ra hỏa. Lỗ Nguy Hảo nhìn như phi thường vội vàng, cầm rau quả liền lái xe chạy về phía một cái vận chuyển hàng hóa bến tàu. Đem xe đứng tại nhất ven biển địa phương, quả nhiên là đi trên biển sao? Nhưng Vu Tuấn phát hiện, lúc này trên bến tàu cũng không có cỡ lớn thuyền hàng dừng lại. Lỗ Nguyên Hảo sẽ làm sao vận chuyển? Lúc này, xa xa Lỗ Nguyên Hảo đột nhiên đứng vững, quay đầu, đối Vu Tuấn phương hướng lộ ra vẻ mỉm cười. Vu Tuấn trong lòng khẽ giật mình, trong lòng bỗng cảm giác không ổn. Chẳng lẽ gia hỏa này biết ta đang theo dõi hắn? Không nên đi. Vu Tuấn tự giác đã vô cùng cẩn thận, theo dõi khoảng cách từ đầu tới cuối duy trì tại 400 mét trở lên. Cách xa như vậy khoảng cách, Lỗ Nguy Hạo là thế nào biết hắn ở phía sau? Chẳng lẽ hắn còn có khác đồng bọn? Đúng lúc này, Vu Tuấn ngầm trộm nghe đến đỉnh đầu có tiếng ông ông. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là hơn 10 khung cỡ nhỏ máy bay không người lái. Ngay tại phía trên đỉnh đầu hắn không trung xoay quanh, tựa như một đám đói ngốc ưng, nhìn chằm chằm hắn, xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị. Đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể trước bắt lấy Lỗ Nguyên Hạo lại nói. Nhưng chờ Vu Tuấn lại nhìn về phía Lỗ Nguyên Hạo phương hướng lúc, trên bến tàu chỗ nào còn có cái bóng của hắn, mà xa xa trên mặt biển. Một chiếc cano chính lấy cực nhanh tốc độ hướng xa xa mặt biển bay đi. Không cần phải nói, Lỗ Nguyên Hảo khẳng định tại cano bên trên, mà lại chiếc này cano tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền chỉ còn lại một hình bóng. Xem ra đỉnh đầu những này máy bay không người lái, không riêng gì dùng để phản theo dõi, hay là dùng đến hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cho Lỗ Nguyên Hạo tranh thủ thời gian, Vu Tuấn nhanh chóng hướng về đến bến tàu một bên, nhìn xem bọt nước cuồn cuộn nước biển, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Đám người này quả nhiên có chút ý tứ, thế mà dùng loại phương pháp này thoát khỏi hắn theo dõi. Chỉ là thật có thể thoát khỏi được không? Hắn đảo mắt một vòng, nhìn thấy một tòa cao lớn cần cầu chuyển xuống lấy một đống tà vẹt gỗ. Liền rút mấy cây buộc chung một chỗ ném vào trong biển. Sau đó thả người nhảy một cái, vững vàng rơi vào phía trên. Đồng thời phóng xuất ra trên trăm khỏa gió châu. Gió đến, hồ mấy trăm khỏa gió châu đồng thời phát lực, phóng xuất ra một cỗ mạnh mẽ vô cùng cuồng phong, tại không trung quấn quýt lấy nhau, đồng thời hướng Vu Tuấn trên lưng thổi đi. Hồ hồ, Vu Tuấn chỉ cảm thấy phía sau lưng có một cỗ vô cùng cường đại lực lượng đẩy hắn tại trên mặt biển nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh chóng độ liền đạt đến cực hạn. Mấy phút sau, Vu Tuấn đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy Lỗ Nguyên Hạo cano. Lại qua mấy phút, xa xa trên mặt biển xuất hiện một cái điểm đen nho nhỏ. Vu Tuấn con mắt nhắm lại, rất nhanh liền thấy rõ, kia là một chiếc to lớn viễn dương thuyền đánh cá. Xem ra đó chính là Lỗ Nguyên Hạo nơi muốn đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?